chào hết nhân chân tình yên bình, yêu mình đắm say cớ sao theo tình tình lời cháy. Nên chọn người mình thương hay giữ người thương mình, thế gian nào được có đáp án cho cuộc tình. Yêu một người không yêu có nhận được bao nhiêu, tại sao cứ luyến liêu hay là rời người mình thương mãi là yên bình, để bên người thương ta vẫn hết chân tình. Dù phân biết yêu sẽ đánh là thêm một người đau. Chẳng có